Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, cáo biệt lệnh Hồ Đường. Gặp lại sư Huyền Thanh. Lê Sơn như Côn Lôn Sơn, không phải tông không phải phái. Đối với ở ngoài tự xưng là Tiên Sơn, mặc dù phụng Lê Sơn lão mẫu vì là tổ, nhưng cũng không phải là chính thống truyền thừa. Chỉ là huyền giới Phổ La tín đồ bên trong một nhỏ giữ. Chỉ vì hai vị Sơn chủ hoài khi tuyết cùng hướng bay y cảnh giới cao. Thực lực mạnh, lại là hai người liên thủ. Kêu gọi nhau tập họp một đám tín đồ. Chiếm núi vì là chủ. Lâu dần, có vẻ như liền thành Lê Sơn chính tông. Liên quan với Lê Sơn truyền thuyết, cũng không so với Côn Lôn Sơn vì là ít. Hơn nữa, lai lịch càng thần bí. Huyền giới tu hành trong lịch sử, từng có vô số đại năng ở đây ngộ đạo phi thăng. Nhưng đối với ngọn núi này lai lịch thực sự, chư đại năng vẫn nói không tỉ mỉ. Không biết là không biết, vẫn là biết mà không nói. Dù vậy, hậu nhân hay là từ những này đại năng lưu lại manh mối bên trong tìm tòi cảm nhận được Lê Sơn bộ. Mặt thật một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Lê Sơn, hoặc là yêu tổ nữ oa chi núi. Theo thời gian trôi đi, hậu nhân càng ngày càng nhiều manh mối cùng bút ký chỉ về cái này chân tướng. Nữ oa, lập trị ở Trung Hoàng Sơn chi nguyên, kế hứng thú ở Lê Sơn. Chấm ngoặc kép, Lê Sơn có nữ oa trì sử, nay lão mẫu điện tức nơi. Chấm ngoặc kép, Lê Sơn chính là lão mẫu luyện thạch bổ thiên chi vật cưỡi phụ mệnh mà hóa chi. Bụng có tuyền, ra nước ấm, đồn rằng thần canh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lần này theo lệnh Hồ Đường đăng Lê Sơn. Trong đó một cái mục đích đúng là muốn hôn tự thăm một chút lão mẫu điện. Nhìn xem có thể hay không từ bên trong phát hiện chút gì. Tuy nói hắn cảnh giới bây giờ còn không có tư cách đi quan tâm cái kia chút đại năng đánh cờ A ván. Cờ A, nhưng sớm thu gom một ít manh mối. Có thể vì sau đó có tư cách làm toàn bộ thôi diễn thời gian cung cấp bằng chứng. Muốn biết vị này Lê Sơn lão mẫu nhưng là đường hoàng gia dáng ở Tây Du thế giới bên trong xuất hiện. Qua, hơn nữa xuất hiện phô trương cực kỳ phong cách, là mang theo Quan Thế Âm, Phổ Hiền cùng Văn Thù ba vị lớn Bồ Tát cùng đi ra tràng. Ở bốn thánh thử thiền tâm, một khó bên trong, càng là hóa thân làm ba vị lớn Bồ Tát mẫu thân. Cao thượng địa vị có thể thấy được chút ít. Nếu như nói Lê Sơn lão mẫu thực sự là nữ oa một cái phân thân. Nàng kia mang ba vị người trong Phật môn đi dò xét thỉnh kinh tiểu tổ dụng ý liền phi thường đáng. Giá ngoạn vị, Tôn Ngộ Không bị Như Lai trấn áp ở ngũ hành bí cảnh bên trong thời gian. Từng thổ lộ quá mình là tâm viên đại thánh, chân tướng. Đối với cái này cái chân tướng, Quách Đại Lộ trong lòng đã có ba loại trở lên suy đoán. Nhưng mỗi một loại đều có chờ chứng thực, không thể nói, nhưng có ý là, hắn cái kia ba loại suy đoán, toàn bộ cùng nữ oa nương nương có quan hệ. Quách Đại Lộ cùng mọi người một đạo tiến vào lão mẫu điện. Sau đó cùng mọi người một đạo cúi chào lão mẫu giống. Chờ nghỉ, hắn đứng ở đại điện bên trong, ngẩng đầu nhìn cái kia pho tượng, cùng kiệt tác nhân thân xà vĩ nữ oa giống bất đồng. Lê Sơn lão mẫu hình tượng hiền lành thân mật, trí tuệ đoan trang, vừa vặn là một vị đại từ đại bi, thánh đức rộng rãi chiêu trên cổ tiên nhân, không hề kẽ hở. Quách Đại Lộ cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, vận dụng thiệt thi thảo, chỉ là mang theo đầy ngập thành kính, tinh tế lưu ý quan sát. Các vị đạo hữu bái xong lão mẫu, nhưng là địa dụng công tìm hiểu, hoặc là tự động rời đi. Chấm ngoặc kép. Lệnh Hồ Đường cúi chào lão mẫu phía sau, cùng nhị đệ Hóa Cơ Tử giao lưu vài câu, báo cho mọi người quyết định của chính mình, ở quyết định ở chỗ này tìm hiểu một ít thời gian. Chẳng biết lúc nào xuống núi, liền không nữa nhiều bồi các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu hôm nay liên minh nghĩa, Lệnh Hồ Đường ở đây cùng nhau cảm ơn. Nói, đoàn đoàn ôm quyền thi lễ, mọi người dồn dập đáp lễ. Quách Đại Lộ biết Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử lựa chọn lưu lại là vì cứu giúp Nhạc Lê Hoa. Chỉ là căn cứ hắn quan sát thôi diễn, cái kia Nhạc Lê Hoa là bị trấn áp ở lão mẫu điện hậu viện xanh giếng bên trong. Mà xanh trong giếng ở ngoài bố trí nhiều đến 22 tòa vững như thành đồng vách sắt trận pháp. Chỉ cần có người ngoài tiếp xúc cái kia trận pháp, lập tức sẽ đưa tới Lê Sơn hai vị sơn chủ. Vì lẽ đó mặc dù hắn lúc này tự bộc thân phận, ra tay giúp đỡ Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử, ba người bọn họ cũng khó có thể thành công. Trận pháp có thể phá, nhưng người nào có thể đỡ được hai vị thượng tam trọng đại tông sư? Quách Đại Lộ nhất thời cũng đoán không cho phép Lệnh Hồ Đường rốt cuộc muốn làm gì. Liền thẳng thắn trực tiếp đi lên trước hỏi dò. Lệnh Hồ công tử, người muốn ở lão mẫu điện tĩnh tọa ngộ đạo. Lệnh Hồ Đường nhìn Quách Đại Lộ cùng bên cạnh hắn Lương Hồng Lý một chút. Không dám lại coi bọn họ là thông thường thịt con buôn đối xử. Gật đầu nói, không sai, tại hạ Sơn Hà kiếm lộ hết ra sự sắc bén, khí thế tản mát. Dầu dầu mối ôn dưỡng một thời gian. Phải nuôi bao lâu? Quách Đại Lộ hỏi. Lệnh Hồ Đường nói, tại hạ lần này xuống núi trước, sư tôn từng dặn dò ta nói, dấu mối Sơn Hà kiếm, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nghĩ đến ít nhất phải nuôi 2 năm. Quách Đại Lộ tâm nói, xem ra vị này kết nghĩa đại ca là làm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Gật gật đầu, nói, 2 năm phía sau đúng lúc là Huyền Hồ Luận Đạo. Đến lúc đó Thiết Tiên Sinh Sương nhận cơn giận cũng đem được xuất bản. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường mỉm cười nói. Chính có thể cộng tương một phen thịnh cử. Quách Đại Lộ nở nụ cười gật đầu. Nói, tương phùng là duyên. Ta cũng ở chỗ này lưu ngồi 3 ngày. Lấy củng cố mới cảnh. Hai người tương đối chắp tay. Từng người chọn chỗ ngồi xếp bằng. Trong vòng 3 ngày. Bao quát hoài khi tuyết cùng hướng bay y hai vị sơn chủ ở bên trong. Lê Sơn không một người trước tới quấy rầy, tùy ý Lệnh Hồ Đường. Hóa Cơ Tử cùng Quách Đại Lộ đám người tự động tĩnh tọa lão mẫu điện. Lệnh Hồ Đường Sơn Hà kiếm quy về vỏ kiếm, dường như lại không ra khỏi vỏ dự định. Sau 3 ngày, tán tu đồng minh, đám tu sĩ đã toàn bộ rời đi. Trong điện chỉ còn dư lại Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử, Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý 4 người. Không lâu, Kê Đạt phụ mệnh đến đây mời cửu công chúa xuống núi. Quách Đại Lộ không thể không cùng hai vị nghĩa huynh từ hành. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Liền như vậy sau khi từ biệt, 4 người sái nhiên chia tay. Bất quá khi Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý chân trước mới bước ra lão mẫu điện cửa lớn, liền nghe được phía sau Lệnh Hồ Đường nói lớn tiếng nói. Lão mẫu ở trên, Thư Kiếm Tông Lệnh Hồ Đường tự nguyện vào Thanh Thạch tỉnh bế quan 2 năm. Lấy bản mệnh Sơn Hà Kiếm vì là bằng, mời lão mẫu tác thành. Tiện đà lại nghe được có người kêu một tiếng, đại ca. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nhìn lại, nhìn thấy Lệnh Hồ Đường đem Sơn Hà Kiếm ném lão mẫu giống. Vỏ kiếm màu xanh bao lấy trọng phong, vừa tốt rơi vào lão mẫu giữa hai tay. Lệnh Hồ Đường bản thân từ biến mất tại chỗ. Quách Đại Lộ bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai Lệnh Hồ Đường đánh từ vừa mới bắt đầu liền làm xong vào Thanh Thạch tỉnh làm bạn Nhạc Lê Hoa vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng dự định. Ngày ấy hai người ở trên thuyền nhỏ uống rượu trò chuyện. Đến cùng đều nói những gì? Quách Đại Lộ chuyển dưới đầu núi. Lại chưa hồi tưởng. Lần sau gặp lại. Có thể hướng đại ca Lệnh Hồ Đường hỏi thăm một chút có quan hệ Lê Sơn mấy cái nghi vấn. Hoặc là đây mới là nguyên bản định số. Giống như một cành hoa lê ép hải đường. Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt. Lương Hồng Lý vừa hạ Lê Sơn. Liền lại đụng tới một cái người quen. Bắc Minh Tông Sư Tỷ Sư Huyền Thanh. Thấy nàng thời gian. Nàng đang đuổi một cái cưỡi gấu trúc công tử trẻ tuổi. Ngọa Vân Tử. Trống còn không có đánh xong. Người chạy cái gì? Đến, lại đánh 3000 hiệp. Sư Huyền Thanh đứng ở nóc nhà, lớn tiếng gọi nói, Lộ Liễu tùy ý, kiêu ngạo như lúc ban đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái kia cưỡi mèo ngàn mặt công tử, chính là lão tiểu tử Ngọa Vân Tử. Ta là ngàn mặt công tử độc bộ tầm hoa, không phải lão tiểu tử Ngọa Vân Tử. Người nữ nhân điên này tìm lộn người rồi. Độc bộ tầm hoa lớn tiếng kêu một câu. Tiếp tục chạy trối chết. Sư Huyền Thanh cười ha ha, đuổi theo, thấy cảnh này, Quách Đại Lộ đột nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, trong lòng nói, trên núi dưới núi đều có người quen, ta ở đây huyền giới cũng coi như hỗn xảy ra chút nhân dạng không phải. Sau một ngày, Quách Đại Lộ theo Lương Quốc Bát Vương Tử tiếp tục hắn cải trang vi hành lữ trình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.